Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 608. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gió đêm rất lạnh, Quý Tu rất tự nhiên cởi đồ mình đắp lên âm Hạ Băng Khuynh cảm ơn. Hạ Băng Khuynh cũng đáp lại a bằng nụ cười ngọt. Quý Tu đáp lại bằng nụ cười, tay để trên vai cô. Hai nanogam thân mật ấm áp, mọi thứ đều rơi vào mắt Mộ Nguyệt Sâm. Tim buồn bực, họ ở bên 2 năm, ngày đêm bên nhau. Trời biết thời gian 2 năm, tim họ có biến đổi gì, hành động thân mật như vê, nhìn thôi đã thấy chướng mắt. Đến bãi gửi xe, Hạ Băng Khuynh tự nhiên đi theo Quý Tu. Tuy nói lúc đến ngồi xe Mộ Nguyệt Sâm, nhưng lúc này, Quý Tu cũng ở đây, họ là cùng đường, tự nhiên ngồi xe của anh. Hai nanogam ca thèm nói câu tạm biệt với Mộ Nguyệt Sâm, liền đi r. Mộ Nguyệt Sâm vòng tay để lên miệng, dùng sức ho. Hạ Băng Khuynh và Quý Tu mật thiết cùng quay đầu. Mộ Nguyệt Sâm đứng đó lạnh lùng nói, án pha R, hai nanogam cũng có công, cũng bận một đêm R, đi ăn khuya, tôi mời. Hạ Băng Khuynh và Quý Tu nhìn nhau, e muốn đi ca, Quý Tu hỏi Hạ Băng Khuynh, đi đi, ca ăn thì uổng, Mộ Tổng nhiều tiền vê, chúng ta có thể ăn đồ ngon. Hạ Băng Khuynh cười hì hì nói, đáy mắt cô hiện chút giảo hoạt. Nhưng là có thể ăn đến anh nghèo vê, suy nghĩ này thể hiện ca chốt che giấu trên mặt. Về đờ si, nghĩa e muốn đi, về chúng ta đi. Quý Tu giả bộ ca thấy, trầm ổn gật đầu. Hạ Băng Khuynh la lên với Mộ Nguyệt Sâm, chỗ đó anh chọn hay chúng tôi chọn, đều đờ si. Mộ Nguyệt Sâm nhàn nhạt nói, ăn nghèo anh, mơ đi, ăn ba đời cũng ca nghèo nổi. Nhưng bộ dạng tinh nghịch của cô, ngược lại khiến trái tim lạnh lẽo của anh đỡ hơn chút. Hay về đi, TAC đi chỗ A chọn, sau đi chỗ tôi chọn, thế nào? Hạ Băng Khuynh đề nghị, nếu e ăn đờ si, thì đờ si. Mộ Nguyệt Sâm bình thản nói, còn đợi gì, dẫn đường thôi. Hạ Băng Khuynh nghiêng đầu một cái. Mộ Nguyệt Sâm đi lên TAC mấy bước, đột nhiên quay đầu. Vì tiện để e gọi món, có cần ca xe tôi, có thể giới thiệu món ngon bên đó cho em. Hạ Băng Khuynh lắc đầu, ca cần, mỗi món một phần. Ca phai là đờ si rs, đờ si, tùy e. Mộ Nguyệt Sâm giả bộ tiêu sái, tay bỏ túi đi về TAC. Hạ Băng Khuynh nhìn bóng lưng Mộ Nguyệt Sâm cười sầu xa. Đợi lát cho anh biết tay, Quý Tu ngồi vào xe, Hạ Băng Khuynh liền ngồi theo sau. Thấy xe Mộ Nguyệt Sâm TAC mắt đã chạy, Quý Tu theo sau, đêm, đường tối có chút lạnh lẽo. Đợi lát đừng làm bậy, Quý Tu ở bên nhàn nhạt nói một câu. Hạ Băng Khuynh cười, thầy đừng lo, e biết tốt xấu mà. Quý Tu mím môi, tốt xấu của e đối với chuyện khác tôi khẳng định, nhưng trên âng anh ta thì là dấu chấm hỏi. Sư phụ đại nhân, có thể tin tưởng e một lần ca, tôi là sợ ca dễ mới thoát ra, lại chìm vào. Tuyệt đối ca, Hạ Băng Khuynh nói khẳng định. Quý Tu ca nói, chuyên tâm lái xe. Hạ Băng Khuynh quay đầu, nhìn ngoài cửa sổ, bình thường chuyện của cô anh ca hỏi. Trừ khi anh thật sự thấy nghiêm trọng mới thức tỉnh cô. Nhưng cô ca cảm thấy mình sẽ lại chìm vào trong. Cách chương.